ông bị hãm hại. Tôn Mật hồng con mắt, gào giống về phía Chu Thuật An. Mang đi. Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt trong sáng anh tuấn, vẻ mặt của hắn giống như vật sắc nhọn, nhìn những người trước mặt trên mặt đất tràn ngập thê lương, sợ hãi, nhưng đến nửa điểm đồng tình cũng không có. Tiếng khóc la trong ngục đại lý tự 10 năm như một ngày chưa bao giờ gián đoạn. Có người bị hàm oan bỏ tù, có người gieo gió gặt bão. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ đây là phủ quan viên thứ mấy hắn tới xét nhà. Tôn Mật đi vòng đến trước mặt Chu Thuật An, thẳng tắp quỳ xuống. Tiểu nữ cầu xin ngài đừng mổ thi cha ta. Tôn Mật bọc lấy thi thể của Tôn Chính Thuyên bị ôm lên, khóc lớn nhào qua nói: cầu xin các người, cầu xin các người để ta nhìn mặt cha một lần. Lúc Chu Thuật An xoay người, bỗng nhiên nhớ tới tháng 9 năm trước hắn cũng như vậy, tay cầm một đạo thánh chỉ, mang theo thần binh tiến vào phủ Vân Dương Hầu. Hắn nhìn thấy Thẩm Nhiễm một đường đuổi tới đại lý tự, xoay người xuống ngựa, khom người cầu xin hắn xin được gặp mặt Vân Dương Hầu một lần. Hắn chưa đáp lại, nàng đã quỳ xuống, hai mắt chứa đầy nước mắt, lại chưa từng rơi xuống. Lần đầu tiên hắn thấy nàng, nàng từ trên xe ngựa bước xuống, một thân quý khí, tươi đẹp diễm người. Hắn ngồi bên cạnh nàng, nàng cũng không nhìn thấy. Lần thứ hai thấy nàng, nàng đang nhìn chằm chằm lên bảng đơn có tên Lý Đệ. Hắn đứng phía sau, nàng chợt lùi lại, dẫm lên chân của hắn. Lần thứ ba thấy nàng, hắn đã ở địa vị cao, còn nàng làm thê tử của người. Khi bốn mắt nhìn nhau, hắn vẫn lại bị biểu tình tuyệt vọng kia dễ dàng gõ nát tấm lưng cao ngạo. Gió lạnh tùy ý quét qua, bông tuyết như lồng ngỗng đáp trên vai nàng. Hắn nghiêng dù che cho nàng nói: Lý phu nhân, cô nên về đi. Về đi. Ta nghe nói làng quần của nàng rất yêu thương nàng, như vậy ngày sau cũng sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất. Nghĩ tới đây, Chu Thuật An khẽ cười. Cuộc đời này chỉ có duy nhất một lần hắn nghĩ sai rồi, đó là người khác có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nhoáng cái đã tới tháng 7. Bởi vì phủ Kình Triệu kịp thời chóc nã người mang dịch bệnh, trận ôn dịch này cuối cùng cũng không ập xuống Trường An. Cùng lúc đó, trong kinh xảy ra một chuyện lớn. Bệnh tim của Trịnh Kình Triệu lại lần nữa phát tác. Sau khi biết được không có biện pháp trị tận gốc, chỉ có thể tĩnh tâm tu dưỡng, liền thừa dịp này Lục Yến lập công, đưa ra quyết định từ quan. Ngày mùng 7 tháng 8, Lục Yến ngồi lên vị trí Kình Triệu phủ doãn. 24 tuổi, tay cầm quyền cao, quan cư tam phẩm, tuổi trẻ người khiến người ta hâm mộ. Mà Lạc Dương bên kia, chứng cứ thứ sử Diêu Tranh cùng đột quyết cấu kết vô cùng xác thực, xét nhà tội liên đới, cả tộc Diêu thị bị treo trước cửa thành, vàng bạc tài bảo trong phủ tất cả đều trở về kinh đô. Lục hoàng tử tự thỉnh đi Lạc Dương trị dịch, nghĩa cửa này tùy phần chấn dân tâm. Nhưng trên đường đi trị dịch, Lục hoàng tử lại bất hạnh bị nhiễm phải ôn dịch. Đại phu dẫn đầu cả ngày lẫn đêm chạy theo sau mà bảo hộ mệnh của hắn. Thánh nhân nghe nói việc này, dù chưa triệu hồi hắn ta, cũng ra lệnh đưa viện chính thái y thử đi Lạc Dương. Hứa hoàng hậu ở trong điện An Hoa thở dài một hơi. Từ một khắc công bộ thượng thư bị cách chức chuyển ra, Triều Di Nương ở phủ Lý tự hồ càng thêm được sủng ái. Ngày ấy Hà Uyển Như sảy thai, khóc đến tê tâm phế liệt, mắng to Triều Di Nương là đồ hồ mỹ tử. Văn thị đau lòng tôn tử cũng ở một bên hát đệm. Lý Đệ thấy văn thị thương tâm rơi lệ, không thể đổ thêm dầu vào hỏa, đành phải nhận lời Hà Uyển Như sẽ cho nàng ta thêm một hài tử, đồng thời kêu nàng ta không được đổ oán lên người Triều Di Nương. Lý Đệ sở dĩ sủng ái Triều Di Nương chính là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là bởi vì Triều Di Nương có công phu của hồ ly tinh, quả thực khiến nam nhân mê muội. Thứ hai, Triều Di Nương là người của Hứa Hậu, mật tin từ Lan Uyển Ninh chuyển ra đâu phải chỉ có một hai phong, Lý đệ sùng ái nàng ta, thân cận nàng ta, khác gì biểu hiện trung thành với Hứa hậu đâu chứ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn muốn vị trí công bộ thượng thư. Nhã viện u tĩnh, sáng sớm những tia nắng đầu ngày tiêu sái tiến vào phòng. Thẩm Nhiễm xốc chăn màn lên, lê giày xuống đất. Thành Lệ hầu hạ nàng rửa mặt. Sắc mặt cô nương có chút tái nhợt, có cần dùng phấn không ạ? Thẩm Nhiễm lắc đầu. Đúng lúc này, một tỷ nữ tên Quất Diệp vội vàng chạy tới. Thẩm Nhiễm từ trong gương đồng nhìn thấy nàng ta, muốn nói rồi lại thôi. Bình tĩnh nói. Nói đi. Hai chỗ sân kia ngày ngày đều không khác gì hát tuồng. Quất Diệp hít sâu một hơi, nói. Hôm qua, Hà Di Nương bị bệnh, một đêm sốt cao. Vừa rồi Lang Quân đi thăm, nhưng Triều Di Nương đột nhiên nháo lên, muốn ăn bánh đậu đỏ. Thành Lệ nói. Nói tiếp. Diệp Quất rũ mì nói. Lang Quân cưỡi ngựa đi chợ phía đông rồi ạ. Ánh mắt Thành Lệ cứng lại, lập tức xoay người nhìn cô nương nhà mình. Những việc này trước kia không ít lần Lý Đệ làm bị Thẩm Nhiễm. Hồi tưởng lại lúc phủ Vân Dương Hầu còn chưa xảy ra chuyện, đừng nói là đi chợ phía đông mua cái gì mà đậu đỏ, chỉ cần Thẩm Nhiễm chớp mắt nhiều thêm một lần, Lý Đệ cũng phải mang đến nhìn kỹ kiểm tra một phen. Nhớ rõ có một mùa đông Thẩm Nhiễm bị nhiễm phong hàn, nàng không muốn lây bệnh cho hắn nên sáng sớm liền phái người báo hắn không cần lại đây. Nào biết Lý Đệ một hai phải tự mình chiếu cố nàng, đút thuốc lau mình đều là tự tay làm đấy. Thẩm Nhiễm bảo hắn đi, hắn lại càng phải ở lại. Vì vậy sáng sớm hôm sau, Lý Đệ bắt đầu hắt xì ho khan, Thẩm Nhiễm lại dần dần tốt lên. Thẩm Nhiễm hỏi hắn có khó chịu hay không, hắn nói đáng giá. Không thể không nói Lý Đệ người này giống như trời sinh đã biết dỗ dành nữ nhân. Tướng mạo tuy không tính là tuấn mỹ vô song, nhưng cặp mắt thâm tình chân thành kia sẽ làm nhiều người lầm tưởng hắn dễ tình đâm sâu. Ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, dễ như trở bàn tay là có thể công phá phòng tuyến của nữ nhân. Thành Lệ vẻ mặt lo lắng lẩm bẩm nói. Cô nương. Thẩm Nhiễm kéo vành tay đối diện với gương đồng đeo khuyên tay, thấp giọng cười nói. Không sao. Là Lý Đệ dạy nàng. Hóa ra dù đáy mắt toàn ý cười cũng có thể là lừa gạt. Sẽ không có người nào đáng giá để nàng tin tưởng lần nữa. Buổi chiều Thẩm Nhiễm đi một chuyến tới chợ phía tây, đẩy cửa bách hương đi vào trong, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Chân khom người xử lý hỏa cỏ. Thẩm Nhiễm tiến lên một bước, đặt hai trường khế đất tới trước mặt Thẩm Chân. Thẩm Chân cầm lên kinh ngạc nhìn Thẩm Nhiễm. Đại tỷ, đây không phải... Phải, của hồi môn của tỷ đã lấy về được. Lần trước nghe muội nói muốn mở cửa hàng trà đạo ở chợ phía đầu mình kia, ta thấy vị trí của hai gian cửa hàng này không tồi. Thẩm Chân tiếp nhận nhìn thoáng qua nói. Vị trí này thật sự rất tốt. Thẩm Nhiễm nhìn hai má nàng ẩn hiện hai lúm đồng tiền, nói. Cho muội, cầm lấy đi. Thẩm Chân tuy không muốn lấy bạc của Lục Yến, nhưng cửa hàng Thẩm Nhiễm cho, nàng lại không chút kháng cự. Thế cho nên, sau khi Lục Yến nghe được việc này, lập tức kéo lỗ tai Thẩm Chân chất vấn. Tóm lại, là nàng coi ta như người ngoài, đúng không? Thẩm Nhiễm ngồi xuống, tự mình rót đầy một chén nước hỏi. Còn giải quyết được không? Thẩm Trần nói. Tiền bạc trên tay muội tích cóp cũng khá rồi, đang tính mời lỗ quản gia làm việc cho nhà chúng ta trước khi trở về, kêu hắn giúp đỡ xử lý. Thẩm Nhiễm gật đầu. Như vậy cũng tốt, rốt cuộc không thể đều tự thân làm mọi chuyện. Có cần điều gì muội cứ nói với ta. Tiếng kẽng vang lên, Thẩm Nhiễm hồi phủ. Nàng vừa mới bước vào cửa đã thấy hai tỷ nữ quay đầu liền chạy. Một người chạy nhanh hơn một chút, một người khác bị nàng trực tiếp ấn xuống. Ngượng đầu lên, nói, vì sao thế ta liền chạy. Tỷ nữ chậm rãi ngượng đầu, đối diện với tầm mắt của Thẩm Nhiễm liền trực tiếp quỳ xuống. Phu nhân thứ tội, Phu nhân phạt nô tỳ đi. Đến tội còn chưa định đã thỉnh phạt, ý đồ kéo dài thời gian không thể rõ ràng hơn. Thẩm Nhiễm lập tức đi qua người nàng ta, trở về sân viện của mình. Nàng vén rèm lên, đi vào nội thất, vẫy tay. Sương khói bốc lên từ lữ hương, có chút sặc mũi. Thẩm Nhiễm ngồi trên giường nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện chỗ nào kỳ dị. Lại trong nháy mắt cúi đầu, hô hấp đột nhiên cứng lại, tức khắc che miệng lại nôn khan. Cô nương làm sao vậy? Thanh Lệ khẩn trương nói. Lòng bàn tay Thẩm Nhiễm đều đang run rẩy, chỉ vào giường nói. Mau chóng thay hết chăn đệm này đi, ngay lập tức. Thanh Lệ theo tiếng nhìn lại, phát hiện trên gối ngọc không chỉ nhiều ra mấy sợi tóc, trên chăn đệm còn lưu lại dấu vết sòn phấn. Thanh Lệ gọi người trong viện tới, cả giận nói. Vừa rồi có ai tới đây? Người quỳ đầy đất, hoặc là liên tiếp lắc đầu, hoặc là nói bản thân quá mót, không thì cũng nói là tới phòng thái phu nhân hầu hạ. Tất cả mọi người đều tìm được đủ mọi lý do. Viện này ai là chủ tử? Thành Lệ hỏi. Được rồi. Thẩm Nhiễm nhìn về phía bọn họ, che lại ngực nói. Các người đều đi xuống đi. Sợi tóc, phấn son, cà phòng sặc mùi hương, không có một thứ nào không thuyết minh Chiêu Di nương và Lý đệ mới vừa rồi ở trong phòng Thẩm Nhiễm làm chuyện đó. Có lẽ Lý đệ chỉ là vì hai chữ kích thích, cũng không phải là muốn đánh vào thể diện của Thẩm Nhiễm. Nhưng Chiêu Di nương rốt cuộc đánh chủ ý gì, Thẩm Nhiễm hiển nhiên cũng đoán được. Thế nhân ai không có lòng tham. Lý đệ duỗi tay muốn chạm tới chức vị thượng thư, Chiêu Di nương cũng giống như vậy, không muốn chỉ an phận thủ thường làm một thiếp thất. Đây chính là trắng trợn khiêu khích chủ mẫu. Giờ hội vừa qua, Lý đệ xuất hiện ở cửa sân viện của Thẩm Nhiễm, vừa mới chuẩn bị tiến vào đã bị Thành Lệ ngăn ở bên ngoài. Vì sao cản ta? Lý đệ nhíu mày hỏi. Thành Lệ khom người nói. Cô nương tỳ vị bất hòa, trong phòng cô ế vật, lang quân chớ nên đi vào. Bởi vì chột dạ, bước chân của Lý đệ dừng lại. Đã thỉnh đại phu chưa? Cô nương nói không cần thỉnh, qua tối nay thì tốt rồi. Lý đệ híp mắt nhìn Thanh Lệ. Người tới Lý phủ đã bao lâu? Thanh Lệ nói. Bẩm, đã hơn 4 năm. Hơn 4 năm? Ngươi vẫn còn gọi nàng là cô nương? Lý đệ nhàn nhạt hỏi. Nàng bảo người gọi sao? Là nô tỳ nói sai, về sau sẽ không tái phạm. Nếu đệ ta lại nghe thấy hai tiếng cô nương, ngươi không cần ở Lý phủ hầu hạ nữa, nhớ kỹ chưa? Nô tỳ nhớ kỹ trong lòng. Thẩm Nhiễm ngồi ngay ngắn trước bàn gương, đối diện với gương đồng, nhìn khuôn mặt của mình suy nghĩ xuất thần. Yết hầu nàng hơi nhận, thổi không ra, nhuất không xuống. Thành Lệ nói. Cô nương, nếu đã nhẫn đủ rồi, nô tỳ nguyện ý đánh cược cái mệnh này. Thành Lệ, ta không có việc gì. Ngày mai nô tỳ sẽ lập tức ném cái giường này đi, mua một cái mới tới. Không cần. Thẩm Nhiễm chậm rãi nói. Cứ như vậy ngủ đi. Nến tắt, trong nội thất toàn là hắc ám. Ánh trăng thẳng tắp rọi xuống, dừng trên thềm trước hành lang. Lụa trắng, quang ảnh, áp lực lại u ám. Thẩm Nhiễm nằm thẳng trên giường, chậm rãi khép lại hai mắt. Kỳ thật, nàng nên cảm ơn vị Chiêu Di nương kia. Cảm ơn đêm nay đã áp chết phần rơm dạ nàng còn cố bấu víu, đè ép nàng, khiến nàng có dũng khí bí quá hóa liều. Lại là một buổi sớm, Thẩm Nhiễm rửa mặt chải đầu trang điểm xong, nói với Thành Lệ. Kêu người chuẩn bị xe, tao muốn đi tới đại lý tự. Thẩm Nhiễm vô cùng rõ ràng nam nhân kia muốn cái gì. Nếu so với Lý phủ là ổ sói, vậy đại lý tự chính là huyệt hổ. Nếu rơi vào huyệt hổ đã là điều tất nhiên, nàng cũng không hy vọng chính mình biến thành con mồi trong miệng của hắn, mặc hắn cắn xé rồi lại không có chút sức lực phản kháng. Thành Lệ đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống, Nàng mặc một bộ váy lụa trắng xen với sắc xanh của thủy quang. Làn váy chỉ dùng chỉ vàng thêu lên từng tầng lớp lớp hải đường, giống như là ánh mặt trời chiếu vào mặt nước, nổi lên sóng nhỏ. Màu hổ phách giao nhau trước ngực, lộ ra cần cổ tuyết trắng lại tinh tế. Huyền tài Yên Chi theo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng lay động. Dùng mạo thẩm gia nữ xuất chúng, toàn thành Trường An đều biết. Nhưng dù là vậy, Chu Thuật An vẫn là bị khóe mắt phong tình cùng vũ mị của nàng lay động. Trong lúc nhất thời, lao ngục tối tăm phảng phất như tràn đầy ánh mặt trời rực rỡ. Chu Thuật An rũ mắt đứng dậy, nhấp môi mỏng giúp nàng mở cửa lao ngục. Lúc trở ra, Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói với hắn một tiếng đà tạ. Sau nửa canh giờ, nàng rời khỏi nhà tù, chung quanh lại không thấy một bóng người. Trước kia nàng còn không hiểu vì sao chìa khóa gian nhà lao của phụ thân nhất định phải để trong tay đại lý Tử Khanh. Không hiểu vì sao chỉ cần nàng tới, ngục tốt bốn phía đều sẽ âm thầm rời đi. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được. Chu Thuật An đứng dậy nói: "Ta đưa nàng ra ngoài." Thẩm Nhiễm sóng vai đi cùng hắn, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngước mắt dừng trên khuôn mặt cường nghị đứng đắn của nam nhân, môi đỏ khẽ mở. "Chu Thuật An, Tự Dung Cảnh, người ở Giang Hưng, Tô Châu." Nghe nàng gọi tên của mình, khóe miệng Chu Thuật An mang theo một ý cười, ánh mắt trở nên kiên định lại thanh minh. "Điều tra ta." Thanh âm nam nhân trầm thấp, từng câu từng chữ lại thập phần rõ ràng. Bốn mắt giao nhau, cặp mắt vũ mị cầu người của Thẩm Nhiễm phát huy ra ưu thế tuyệt đối. Chỉ hơi nhíu đuôi lông mày, ánh mắt nam nhân lập tức tối vài phần. Thẩm Nhiễm nhíu mày oán thành nói: "Ta tốn 200 lượng bạc đi mua tin tức về Chu đại nhân, lại chỉ mua được 8 chữ: Tự Dung Cảnh, người ra Hưng Tô Châu." "Thật sự là có chút quý giá." Thanh âm Chu Thuật An không cao không thấp. Thẩm Nhiễm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. "Có lẽ thám tử kia cũng cảm thấy lương tâm bất an, trước khi đi còn tặng ta một bức tranh sơn thủy Tô Châu. Họa đế có một câu thơ, nhưng thật ra lại đề rất hay." Chu Thuật An nhìn nàng nói: "Viết cái gì?" "Quân đến cô Tô Kiến, nhân gia tẫn gối hạ, cổ cung nhàn thiếu đất, thủy cảng tiểu kiều nhiều." Chu Thuật An nhìn cái miệng nhỏ của nàng mấp máy niệm phong cảnh Tô Châu, đường cong ở cằm dần dần căng thẳng. Thẩm Nhiễm dừng một chút, ôn nhu nói: "Quê cũ của Chu đại nhân có dáng vẻ như vậy sao?" Nam nhân cười khẽ một tiếng, nháy mắt vòng eo Thẩm Nhiễm đã bị một đôi cánh tay hữu lực như gồng cùm xiềng xích giam giữ, hô hấp cũng bị đoạt đi. 4 năm phu thê, từ trước đến nay lý đệ hôn nàng đều là ôn nhu, mang theo một chút lấy lòng. Nhưng Chu Thuật An không phải, cái hôn của hắn nóng cực, nguy hiểm, hít thở không thông lại cọ sát, khiến trái tim nàng rung động, yết hầu căng chặt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bàn tay hắn ở trên eo của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Nhiễm đoán nam nhân này đại khái là có thiền tính đoạt lấy con mồi cùng với bản năng phấn khởi, chỉ là không biết nàng là người thứ mấy. Mánh khóe thông thiên đại lý Tử Khanh không biết nắm được điểm của bao nhiêu người, nếu hắn muốn chơi người nào đó ai có thể biết đâu. Phía sau bọn họ là một bức tường, từ góc độ Chu Thuật An xem, Thẩm Nhiễm chân dài, thân mình hơi cao, chỉ cần vòng eo nàng hơi hơi nâng lên, có một số việc liền có thể làm được. Hắn đã tới tuổi thành gia, sẽ không đến nỗi nhìn Thẩm Nhiễm 20 đầu mà còn không hiểu cái gì. Hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ cần hắn muốn, nàng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, một cỗ lửa nóng thoáng chốc từ cổ họng đốt tới giữa hai chân, cứng rắn nóng bỏng, ý nghĩ rằng vậy hắn không thể dừng được. Giờ phút đang ở trong lồng ngực này lại là người hắn niệm nhất trên thế gian. "Nói đi, nàng muốn ta làm gì?" Thẩm Nhiễm nhìn hắn nhẹ nhàng hô hấp, bộ ngực cao thấp phập phồng.